Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 920, Mê Vụ Chi Đảo 1. Góc truyện audio.com, ầm ầm, đã muộn, lúc này Giao Vô Địch đã dẫn động yêu anh tự bạo rồi. Một đóa đám mây hình nấm cực lớn trong nháy mắt xuất hiện ở trong trời cao. Nổ tung, đem tất cả xung quanh đều san thành đất bằng, một ngọn núi nhỏ cách đó không xa, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Mà ở trung tâm Giao Vô Địch tự bạo, một cái hố cực lớn bị oanh kích ra, đất rung núi chuyển, sau một khắc, vô số nham thạch nóng chảy phun ra ngoài, mà vô cực thiên hà cách đó không xa cũng bị nổ tung. Hơn 10 dặm giang vực rộng lớn bị cắt đứt, ngay cả Dương Lỗi cùng Tô Anh cũng chịu ảnh hưởng, khí kinh mãnh liệt để Dương Lỗi cùng Tô Anh đều bị một chút vết thương nhỏ. Một đại la kim tiên cảnh giới võ giả tự bạo. Kinh khủng đến mức nào, nếu như không phải vô cực đại lục, huyền nguyên tinh này bị pháp tắc đặc thù áp chế mà nói. Toàn bộ vô cực đại lục mặc dù không có hủy diệt, cái kia cũng không xê xích gì nhiều. À hát, vô địch, tôn nhi vô địch của ta, lúc này một hắc long cực lớn xuất hiện tại nguyên chỗ. Cả người thương tâm không thôi, tiếp theo là phẫn nộ, trong ánh mắt tràn đầy thù hận. Đáng sợ, thật sự là đáng sợ. Gia hỏa này là một tuyệt thế cường giả. So với ba người trước đó mạnh mẽ hơn nhiều lắm. Đoán chừng đã đạt đến Đại La Kim Tiên Đại Viên Mãn rồi. Đi, đi mau, nếu không mình làm không tốt sẽ bị ảnh hưởng đến. Bị gia hỏa này quấn lên. Vậy khẳng định chỉ có một con đường chết. Lúc này Dương Lỗi cũng không có tâm tư kiếm tiện nghi rồi. Kéo Tô Anh, thi triển thuấn tức thiên lý bỏ chạy. Hóa ra là Giao Bất Diệt cảm nhận được khí thức của Tôn Nhi Giao Vô Địch yếu bớt. Biết rõ Giao Vô Địch nguy hiểm, liền vội vàng từ ngoại vực không gian trở lại. Các ngươi đều đáng chết, ta muốn giết các ngươi. Giao Bất Diệt phẫn nộ tới cực điểm. Cháu trai xuất sắc nhất của mình, là có hy vọng có thể đột phá Đại La Kim Tiên. Đánh vỡ trói buộc tiến vào chuẩn thánh. Rõ ràng cứ như vậy bị bức phải tự bạo rồi, để hắn như thế nào nhẫn nhịn được. Lúc này tuy rằng Cao Vũ cùng Tập Mộc Nguyên bị Giao Vô Địch tự bạo lan đến, nhưng hai người dù sao cũng là Đại La Kim Tiên cao thủ. Hơn nữa có tiên khí hộ thân mạnh mẽ, mặc dù trọng thương, nhưng vẫn là để lại tánh mạng. Lão cá trạch muốn giết bọn hắn, cũng không hỏi xem ta có đồng ý hay không. Lúc này một thanh âm truyền đến. Một bàn tay cực kỳ lớn, chặn một kích phẫn nộ của Giao Bất Diệt. Thiên hư lão quỷ đáng chết, ngươi cũng phải chết, nếu không phải ngươi, tôn nhi của ta cũng sẽ không ép đến tự bạo. Hôm nay ta cùng với ngươi làm ra một cái chấm dứt. Đối với ba Việt phủ Giao Bất Diệt cùng Thiên Hà Cốc hư thiên lão quỷ ở giữa kinh thiên đại chiến, Dương Lỗi lại là không biết rồi, bởi vì lúc này Dương Lỗi cùng Tô Anh đã rời xa vô cực thiên hà. Sau khi thoát đi, Dương Lỗi mới thở phào nhẹ nhõm, quá kinh khủng, mình ở trước mặt bọn họ, liền như là kiến hôi, căn bản không đáng giá nhắc tới. Trước đó tại Trung Nam Tiên Sơn tuy rằng gặp được yêu thú Đại La Kim Tiên sơ kỳ, nhưng đều bị Tô Nghiên đơn giản chém giết, yêu thú kia căn bản không có cơ hội xuất thủ, mà bây giờ Dương Lỗi rốt cục cảm nhận được Đại La Kim Tiên cao thủ khủng bố. Hô, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa liền bị phát hiện rồi. Hai người không muốn sống chạy trốn, không có cảm nhận được khí thức của đối phương, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đây là địa phương nào? Sương mù thật dày, thuận miệng nói một câu, nhưng kế tiếp lại thay đổi sắc mặt. Không tốt rồi, chúng ta rất có thể đi vào Mê Vụ Chi Đảo rồi. Gặp Tô Anh sốt sắng như vậy, Dương Lỗi vội theo đuổi hỏi. Mê Vụ Chi Đảo này là lai lịch gì? Để ngươi khủng bố như vậy. Mê Vụ Chi Đảo này, Dương Lỗi thật đúng là không để ở trong lòng. Nơi này tuy rằng sương mù dày đặc, nhưng mình có chân thực ứng nhãn. Sương mù căn bản không ở trong mắt mình. Mê Vụ Chi Đảo là một địa phương thần bí cách vô cực thiên hà ngoài ngàn dặm. Là một trong mấy chỗ cấm địa thần bí nhất trong cả vô cực đại lục. Phàm là người tiến vào trong Mê Vụ Chi Đảo này, chưa bao giờ trở về qua, cho nên nơi này được xưng là cấm địa. Nếu như chúng ta thật sự đi vào Mê Vụ Chi Đảo, e rằng cho dù là sư phụ cũng cứu không được chúng ta rồi. Sắc mặt Tô Anh đắng chát, ra không được, làm sao có thể, nếu có thể đi vào, dĩ nhiên là có thể đi ra ngoài, không có chỗ nào là đi vào liền ra không được đấy. Dương Lỗi tràn đầy tự tin nói giỡn, mình nắm giữ chân thực ưng nhãn, cái chân thực ưng nhãn này vô cùng mạnh mẽ, sẽ tìm không thấy đường ra, vậy căn bản không có khả năng, trừ khi có cấm chế mạnh mẽ, bị hạn chế, chỉ có thể vào không thể ra, đương nhiên, cũng có thể là có gia hỏa mạnh mẽ bị phong ấn ở nơi này. Mà người tiến vào nơi này, đều bị gia hỏa mạnh mẽ kia giết đi. Hoặc là, nơi này là một mảnh không gian đặc thù, thậm chí có thể là đường đi tiến vào tiên giới. Một khi tiến vào nơi này, linh khí so với bên ngoài đầy đủ gấp trăm lần, ai nguyện ý trở về. Đương nhiên, đây đều là Dương Lỗi suy đoán, còn chân tướng là cái gì đó. Phải đợi tiến vào trong này, mới có thể biết, không có đơn giản như vậy. Lúc trước có Đại La Kim Tiên đỉnh phong cường giả, đều là có đi không về. Tô Anh nói, cái này có thể không nhất định, bọn hắn không thể đi ra ngoài. Cái này cũng không đại biểu chúng ta ra không được. Chẳng lẽ ngươi đã quên, ta là có chân thực ưng nhãn, có thể xem thấu tất cả ngụy trang, trận pháp, cấm chế, chỉ cần không phải cái loại cần man lực phá giải mà nói. Ta đều có thể giải quyết, còn cái này chỉ là sương mù, căn bản không nói chơi. Dương Lỗi cười nói, mặt khác, nếu như gặp được siêu cấp cao thủ, ví dụ như Đại La Kim Tiên đỉnh phong, thậm chí nhân vật càng cường đại, đây mới thực sự là phiền phức. Một khi gặp được đối thủ như vậy, chúng ta có thể trốn chạy để khỏi chết hay không? Đây chính là vấn đề. Quên đi, nếu đã đi vào, nhìn kỹ hắn nói, Tô Anh không biết làm sao. Đối với Dương Lỗi còn không có lòng tin quá lớn. Dù sao mê vụ chi đảo này là uy danh hiển hách. Gặp Tô Anh không tin mình như thế, Dương Lỗi cũng không có một điểm biện pháp nào. Không biết làm sao nhún vai nói. Chúng ta đi thôi, nhìn xem cái gọi là mê vụ chi đảo này. Đến cùng là địa phương nào? Cất giấu bí mật gì? Dương Lỗi nắm tay Tô Anh. Nơi này sương mù dày đặc, nếu như bằng vào mắt thường mà nói. Căn bản không nhìn thấy khoảng cách 1 mét phía trước, ở chỗ này, sương mù quá lớn, căn bản khó có thể nhìn thấy, giống như mù lòa vậy, mặc dù là tinh thần lực, thần thức, cũng không quá đáng chỉ có thể quan sát được khoảng cách 2 mét mà thôi. Cái này quá khó khăn, một khi tiến vào nơi này, muốn đi ra ngoài, khó, rất khó khăn, cách chương.